Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 221, vô tâm trồng liễu. Được rồi, người xem các bằng hữu, các nữ sĩ, các tiên sinh, năm 2016 đến năm 2017 mùa giải Champions League bán kết hiệp 1. MU sân nhà giao đấu Bayern Munich tranh tài nửa chặng sau sắp bắt đầu. Andy Gray khi nhìn đến song phương cầu thủ xuất hiện tại trên sân bóng về sau, lập tức nổi lên tinh thần, cầm microphone trung khí 10 phần hô. Nhìn trên đài MU fan bóng đá bắt đầu ca hát. Bọn hắn trên khán đài giật nảy mình. Tại cái mùa giải, tại tòa này sân bóng, bọn hắn nhìn qua quá nhiều MU thắng lợi. Bọn hắn tin tưởng, lần này kết quả cũng sẽ là đồng dạng. Thắng lợi là MU, mà Bayern Munich chỉ có thể xám xịt trở về nước Đức. Bayern Munich gặp lại fan, gặp lại fan, gặp lại đi. Chúng ta trở về đá trận chung kết, mà các ngươi sẽ ở Munich xem TV. Nha. MU fan hâm mộ bóng đá ngẫu hứng ca hát, mà trên sân bóng, tranh tài cũng đã bắt đầu. Bayern bên này xác thực muốn dựa theo hên kế hoạch đến tiến công. Nhưng là MU tiến công trước tiên đem Bayern Munich đẩy trở về bản phương nửa trang. Bọn hắn cơ hồ muốn tại MU cuồng phong mưa rào tiến công bên trong ngạt thở. Dùng nước biển để hình dung MU tiến công là không thích hợp, hẳn là phải dùng hải khiếu để hình dung. Hiện tại MU thế công xác thực như là sóng lớn nhào về phía Bayern Munich đơn bạc đê đập. Tranh tài phút thứ 57, Pogba ở ngoại vi một cước sút xa bị Neuer nhào ra. Sau đó Mata bù bắn đánh vào trên xà ngang lại đạn trở về vùng cấm địa. Sau đó Lý Thanh Sơn bù bắn lần nữa bị Neuer dũng mãnh phi thường hóa giải. MU ba kích liên tục kém chút lần nữa lấy được dẫn bóng. Bất quá Bayern Munich vận khí không tệ. Bọn hắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng là còn dung không được Bayern cầu thủ cùng fan bóng đá buông lỏng một hơi. MU tiến công lần nữa ngóc đầu trở lại. Di Maria tại đường biên hơn người sau khi thành công đem cầu đưa vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn ở lưng thân cầm banh tình huống dưới đem cầu làm cho trước chen vào đi lên Mata. Mata đem cầu hướng trung lộ đẩy. Theo vào đi lên Herrera trực tiếp một cước rút bắn. Bị Neuer cản ra ranh giới cuối cùng. Thuế sau MU phạt góc mở ra. Lý Thanh Sơn tranh đến cao điểm về sau trực tiếp đánh đầu thoáng lệch ra cột dọc. Tranh tài phút thứ 60. MU tiến công lại tới. Trung lộ Herrera bị để ngã xuống đất. MU đạt được một vị trí cực kỳ tốt định vị cầu. Lý Thanh Sơn đến chủ phạt cái này định vị cầu. Hắn đại lực đem cầu quất hướng cầu môn. Vẫn như cũ là Neuer. Neuer dùng ngực đem cầu ngăn ra. Về sau bóng đá chén Boateng đá ra đường biên. MU nhanh chóng đem ngoài biên phát ra tới. Tiếp tục phản động tiến công. Lý Thanh Sơn kéo đến đường biên tiếp ứng. Valencia đem cầu ném cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đem cầu bảo vệ chi sau đó xoay người bắt đầu ngang dẫn bóng. Herrera bên trên tới tiếp ứng. Hai tiếng đem cầu cho Herrera về sau liền hướng vùng cấm địa bên trong đâm. Thiago đi lên phòng thủ Herrera. Herrera cũng không để cho cầu lại chân mình hạ dừng lại quá lâu. Hắn ngang truyền bóng, đem cầu truyền cho chạy ra không vị Pogba. Chạy bên trong Pogba liền đã nhìn kỹ truyền bóng tuyến đường. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đem cầu bốc lên đến, đâm hướng Bayern Munich vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía cầu môn. Bất quá hắn đã hoàn toàn làm xong sút gôn tư thế. Hắn vung vẩy cánh tay bảo trì cân bằng. Sau đó cả người đằng không mà lên. Thân thể ngã về phía sau. Chân phải cách mặt đất. Về sau chân trái duỗi thẳng bảo trì thân thể cân bằng. Lý Thanh Sơn móc câu. Andy Gray từ ghế bình luận bên trên đứng lên. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá reo hò cũng bắt đầu không kịp chờ đợi. MU huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần trận banh này đi vào, bọn hắn lập tức liền lao ra chúc mừng. Lý Thanh Sơn chân phải MU bàn chân thẳng băng, hung hăng rút trúng bóng đá. bóng đá trên không trung bỗng nhiên ra tốc hướng cầu môn phương hướng vọt tới. Trận banh này Lý Thanh Sơn móc câu hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Hắn hoàn toàn phát lên lực. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Neuer là không có biện pháp. Bất quá vận khí lần nữa cứu vớt Bayern Munich. Bóng đá mắt thấy phải bay hướng cầu môn thời điểm rơi xuống đất bắn ngược. Kết quả từ cột dọc vùng ven bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp móc câu. Andy Gray nhất kinh nhất xạ. Đáng tiếc a, trận banh này chưa đi đến. Bằng không mà nói, tuyệt đối có thể thành vì cái này mùa giải xinh đẹp nhất Champions League dẫn bóng. Nguy hiểm a, nước Đức sướng ngôn viên cũng trên khán đài. Trong khoảng thời gian này Bayern Munich thật sự là quá bị động. Bọn hắn bị MU hoàn toàn chế trụ. Một điểm thế công cũng đánh không ra. Hên phải nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, Hên xác thực đang nghĩ biện pháp. Nhưng là hắn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp đâu. Đổi cái trước phòng thủ nhân viên. Hên lập tức phủ định loại ý nghĩ này. Bayern Munich cần muốn tiến công. Hiện tại thời gian dài bao lâu? Hên đột nhiên quay đầu lại hỏi trợ thủ của mình. Nửa chàng sau thứ 63 phút. Trợ thủ tranh thủ thời gian trả lời. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Hên thấp giọng mắng. Nửa chàng sau mới trôi qua 8 phút. Nhưng là trong khoảng thời gian này đối với Hên tới nói lại giống như là qua 80 phút. Đồng hồ đồng dạng. Bởi vì Bayern Munich phòng tuyến một mực ở vào bấp bênh bên trong. Phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ném cầu đồng dạng. Bất quá Hên lập tức giữ vững tinh thần. Hiện tại muốn đổi người a. Đối mặt trợ thủ vấn đề. Hên nghĩ một hồi. Vẫn là lắc đầu. Kiên trì một hồi nữa. Bọn hắn không có khả năng một mực duy trì dạng này thế công đi xuống. Hên kiên định nói. Hắn là nhất danh có đầy đủ kinh nghiệm huấn luyện viên bóng đá. Hắn biết đám cầu thủ thể năng là có hạn độ. Giống như là MU dạng này không. Nhiều nhất 15 phút bọn hắn liền không có thể năng. Cho nên loại này mãnh liệt thế công. Nhiều nhất lại duy trì 2-3 phút. Bọn hắn liền phải trở về tu chỉnh. Không người đợi đến bọn hắn cảm giác được mình không có thể năng thời điểm. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả phòng thủ đều sẽ xảy ra vấn đề. Hên ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm rú. Cho Bayern đám cầu thủ cổ vũ sĩ khí. MU tại công 8 sau 9 phút xác thực cũng có hành quân lặng lẽ ý tứ. Tranh tài thứ 65 phút. MU lần nữa đem cầu thúc đẩy đến trước trận. Dựa theo kế hoạch, lần này tiến công không thành. MU liền phải từ từ đem tiết tấu thả chậm. Bởi vì bọn họ thể năng cũng là có hạn. Ancelotti cũng không có trông cậy vào lần này có thể lấy được dẫn bóng. Phía trước 10 phút đồng hồ chưa đi đến cầu. Hắn quyết định trước hết để cho đội bóng ở đây bên trên thả chậm tiết tấu. Chờ đến thể năng khôi phục được không sai biệt lắm. Lại cường công một vòng. Nếu như lấy được dẫn bóng như vậy tốt nhất. Coi như không có dẫn bóng. Tranh tài cũng kém không nhiều phải kết thúc. Đến lúc đó MU sân nhà 1-0 cũng là kết quả không tệ. Bất quá chỉ là lần này tiến công. MU liền lấy được dẫn bóng. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong cầm banh về sau không có tìm được tiếp ứng điểm. Thế là hắn dứt khoát mình xoay người lại một cước. Kết quả bóng đá đánh vào Boateng xương bắp chân bên trên có cái đường biên. Từ bên trái góc chết tiến vào cầu lưới. Phía trước cuồng phong mưa rào thế công không có lấy được dẫn bóng. Ngược lại là như vậy vô tâm trồng liễu lại thu hoạch không tưởng tượng được hiệu quả. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.